Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, toàn diện khai chiến. Quản chế cái quỷ. Tần Vân Phương trước khi tới liền tìm người muốn quản chế, nhưng rắm cũng không có một cái. Lâm Dương thằng nhóc này vậy không phải người ngu. Hắn ở tìm Diệp Trần phiền toái thời điểm, liền đặc biệt dặn dò an ninh tiểu khu đem khu vực kia quản chế cho tắt đi. Vì chính là không bị người phát hiện. Ban đầu nghĩ phải, hắn mang nhiều người như vậy trận đoạn Diệp Trần, nhất định phải cầm hắn cho hung hăng đánh một trận tơi bời, không cho người lưu lại chứng cớ. Nhưng vừa vặn ngược lại, hắn bị đánh, cái này duy nhất chứng cớ, cũng bị mình tự tay cho tắt đi. Cái này gọi là mang lên đá đập mình chân. Diệp Trần, ngươi đây là ý gì? Mới vừa còn thừa nhận, cái này sẽ liền trở mặt không nhận người. Tần Vân Phương mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi, ta cũng không có. Diệp Trần không có động tĩnh, khẽ mỉm cười, nói, ta mới vừa nói, ta đích xác là đánh Lâm Dương, nhưng cũng không có nặng như vậy, tối đa chính là một chút bị thương nhẹ. Ngươi nếu là thật phải bồi thường, ta cho ngươi 1000 đồng tiền, mua chút mỹ phẩm dưỡng da, là có thể cầm trên mặt chỉ tay biến mất. Cái gì? 1000 khối? Đuổi ăn mày đâu? Đường đường Lâm gia, muốn chút tiền như vậy. Có cái thí dụng, Nguyệt Giao, có 1000 khối tiền mặt sao? Diệp Trần hướng bên cạnh lão bà, hỏi một câu, ta có. Lâm Nguyệt Giao vậy không khách khí, từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền mặt tiền giấy, đưa cho Diệp Trần, tới, cầm, mua chút tốt mỹ phẩm dưỡng da, còn có dinh dưỡng phẩm, thật tốt bồi bổ thân thể. Diệp Trần đem vậy 1000 đồng tiền bày ở Lâm Dương trên mình, thuận miệng hỏi, còn có à, ngươi cái đó tuyến tiền liệt tựa hồ cũng không lớn tốt. Lúc ấy ta xem ngươi cũng tè ra quần, nhớ đi bệnh viện kiểm tra, rơi xuống bệnh gì cây vậy cũng không tốt. Tuyến tiền liệt, tè ra quần, nghe nói như vậy, Tần Vân Phương các người tất cả giật mình. Mặc dù không biết Diệp Trần cụ thể là nói cái gì, nhưng đại khái vậy có thể đoán được, bị sợ tè ra quần, lúc ấy rốt cuộc trải qua cái gì? Không có ai biết, bị vải xô bọc xuống Lâm Dương, giờ phút này đang cả người run rẩy, có khuất nhục, có hại sợ, còn có như vậy một vẻ hoảng sợ. Cái này Diệp Trần, không biết tại sao, để cho hắn sinh ra một chút sợ. Tên này, ở Lâm gia thời điểm, bị người khi dễ, bị người đánh, dám đều không thả một cái. Cả người chính là một cái bảo sao làm vậy hình tượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có cầm mình đánh, còn đưa tiền đây làm nhục người. Thậm chí, còn nói ra như vậy một phen tới, mang một chút cảnh cáo và uy hiếp mùi vị, để cho hắn cái này Lâm gia tiểu ma vương cũng có chút kinh sợ. Hiện tại còn có chuyện gì sao? Diệp Trần nhìn Tần Vân Phương cùng cả đám, nói, không chuyện gì, mời cũng đi thôi, ta còn muốn nấu cơm đâu, bụng cũng chết đói. Đi. Tần Vân Phương cười lạnh một tiếng, nàng ngày hôm nay cũng không dự định đi. Cái này Diệp Trần một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Nàng lại tại sao phải cho được thuận lợi? Ngồi ở vị trí đầu trên vị trí, một hơi một tí, lão thái thái không nhúc nhích, không nói đi, phía dưới những người này lại làm sao có thể dám động? Tự nhiên cũng không có người động, người cả phòng đồng loạt đứng không nhúc nhích. Vậy không ai nói đi, đây quả thực đang làm cái gì? Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, đang nói. Diệp Trần điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, lấy ra vừa thấy, nhưng là Lưu Tồn Viễn đánh tới. Lưu lão gia tử, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Diệp Trần cố ý đem âm thanh bên ngoài mở ra, nói, Diệp tiên sinh, chiều mai có rảnh không? Có chút việc muốn thỉnh giáo ngài một tí. Trong điện thoại, Lưu Tồn Viễn mở miệng hỏi nói, có buổi trưa hôm nay dạy bảo. Lưu Tồn Viễn nói tới nói lui vậy chú ý rất nhiều, cũng không sách công pháp gì sự việc, chỉ là nói thỉnh giáo, như vậy càng bảo hiểm. Có rảnh rỗi à? Đến lúc đó chúng ta chỗ cũ ước đi, ngươi mang người tới là được. Diệp Trần trực tiếp nói. lộ vẻ phải cùng Lưu Tồn Viễn rất quen dáng vẻ. Được, tốt, vậy liền sáng mai gặp. Lưu Tồn Viễn vậy kêu là một cái cao hứng. Buổi tối ngài chú ý sớm nghỉ ngơi một chút. Ai, ta cũng muốn nghỉ ngơi à? Có thể trong nhà tới một nhóm người. Sợ là nghỉ ngơi không được à? Diệp Trần thở dài, mười phân bất đắc dĩ nói. Ừ, điện thoại bên kia Lưu Tồn Viễn liền đã hiểu có cái gì không đúng. Căn cứ là Diệp tiên sinh giải quyết vấn đề khó khăn ý tưởng. Liền mười phần tức giận nói. Ai ở bên kia gây chuyện? Diệp tiên sinh, ngài chờ, ta cái này thì dẫn người đi qua. Còn dám ở Diệp tiên sinh trong nhà quấy rối? Đây không phải là muốn đòn phải không? Trong điện thoại, Lưu Tồn Viễn giọng rất là cuồng dã. Một bộ muốn giáo huấn người dáng vẻ. Vậy kêu là một cái tức giận. Không cần đi, tối khuya làm sao có thể làm phiền ngài đâu. Diệp Trần ngượng ngùng nói. Như vậy, ngài đưa điện thoại cho hắn. Ta lại nói, cái này thiên hài, còn không có ta Lưu Tồn Viễn không nói nên lời địa phương. Lưu Tồn Viễn trực tiếp nói. Hắn hiện tại liền đặc biệt nhớ ở Diệp Trần trước mặt ra nổi tiếng. Giúp Diệp Trần giải quyết vấn đề. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Chờ một chút, Diệp Trần liền đem điện thoại trực tiếp đưa cho Tần Vân Phương. Hắn tìm ngươi đâu? Tìm ta. Tần Vân Phương cũng có chút sững sờ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần còn có thể có như thế vừa ra. Cũng quá ra dự liệu đi. Theo bản năng nghe điện thoại đứng lên. Bên tai liền truyền tới Lưu Tồn Viễn thanh âm. Ta là Lưu Tồn Viễn. Mời ngươi lập tức rời đi Lâm ra. Lưu Tồn Viễn trong giọng nói mang không cho người cự tuyệt mùi vị. Lạnh lùng nói. Lưu lão ca. Là ta là Vân Phương. Tần Vân Phương liền bận bịu nói một câu. Nàng và Lưu Tồn Viễn là cùng đồng lứa phân người. Cho nên vẫn luôn là ngang vai vế luận giao. Vân Phương, ngươi là Tần Vân Phương. Trong điện thoại Lưu Tồn Viễn một hồi hồ nghi. Ngươi làm sao đến bên kia đi? Ta ở bên này có chút việc. Tần Vân Phương thuận miệng giải thích. Ngươi và cái này Diệp Trần. Chấm ngoặc kép. Ngươi không cần hỏi cái gì. Ta biết, Diệp Trần là ta Lưu gia ân nhân cứu mạng. Lưu Tồn Viễn biết Diệp Trần hiện tại phải giữ bí mật thân phận. Liền trực tiếp nói. Vân Phương, ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại lập tức dẫn người rời đi Lâm gia. Nếu không, ngươi sẽ không có trái cây ngon ăn. Trừ phi, ngươi làm xong muốn cùng chúng ta Lưu gia hoàn toàn quyết liệt chuẩn bị. Đến lúc đó, hai nhà chúng ta ngay tại thương chiến lần trước khá cao hạ. Như thế nào? Lưu Tồn Viễn nói vô cùng đoạn tuyệt. Tựa hồ, chỉ cần Tần Vân Phương không mang theo người rời đi Lâm gia. Hắn thì phải đối với Lưu gia động thủ. Cái này, Tần Vân Phương tâm thần chấn động. Nàng không nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này. Hoàn toàn vượt quá nàng dự liệu. Lưu lão ca, ngươi tại sao như vậy? Tần Vân Phương một hồi không rõ ràng. Nàng không rõ ràng, vì một cái Diệp Trần. Đến nỗi vậy, Lưu gia và Lâm gia mặc dù không phải là thế giao. Cũng chỗ ở cũng không xa. Cũng có giao tình, làm sao vì một cái Diệp Trần, thì phải hoàn toàn khai chiến. Chuyện này không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Ta nói, làm khó Diệp tiên sinh. Đó chính là và ta Lưu gia làm khó dễ. Chính ngươi nghĩ xong. Lưu Tồn Viễn lạnh lùng nói một câu, liền lại nữa lời nói, đem quyền lựa chọn giao cho Tần Vân Phương. Diệp Trần đưa điện thoại di động cầm tới, vẫn ung dung nhìn Tần Vân Phương, đang đợi nàng làm quyết định sau cùng. Hừ, cũng không lâu lắm, Tần Vân Phương hừ lạnh một tiếng, chống gậy liền đi ra ngoài cửa. Danh dự người Lâm gia cũng đều rõ ràng, lão thái thái vẫn là nhượng bộ. Ở Lưu gia khai chiến và làm khó Diệp Trần trên, lão thái thái vẫn làm sáng suốt quyết định. Thật và Lưu gia khai chiến, hậu quả kia, không phải nàng có thể gánh nổi. Sẽ đối với Lâm gia tài chính tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Nói không chừng Lâm gia muốn trực tiếp đổ nát cũng có thể. Rào rào rào rào lập tức, khắp phòng người Lâm gia toàn cũng đi ra ngoài. Có người đẩy Lâm Dương xe lăn, đi ra ngoài. Ở trên tay hắn, còn có vậy 1.000 đồng tiền. tựa như phúng gai vậy. Đặc biệt nhức mắt, cái này liền đi. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao nhìn khắp phòng người Lâm ra. Ngay tức thì đi sạch sẽ. Tạm thời đều có điểm lăng thần. Giống như là đang nằm mơ như nhau. Đây cũng quá dễ dàng đuổi đi. Phải biết, trước Tần Vân Phương lão thái thái lúc tới. Gương mặt đó lạnh theo băng sơn như nhau. Hận không phải đem bọn họ ăn. Hiện tại nhưng áo não đi. Cái này thay đổi quá lớn. Lý Phượng, người tới đây một lát. Đây là, đã xe Lâm lão thái. Bỗng nhiên kêu một tiếng. Được rồi, ta tới. Lý Phượng vội vàng chạy tới. Thận trọng ghé vào cửa kính xe bên cạnh. Muốn lắng nghe Lâm lão thái dạy bảo. Ngày mốt ta mừng thọ. Các ngươi cũng tới đi. Thuận tiện thương lượng các ngươi một chút trở về gia tộc có khả năng. Lâm lão thái thản nhiên nói. Cơ hội ta có thể cho ngươi. Có thể hay không nắm chặt. Liền nhìn chính các ngươi. Trở về gia tộc. Nghe được cái này bốn chữ. Lý Phượng cả người chấn động một cái. Vậy kêu là một cái kích động. Đây chính là nàng cho tới nay cũng đặc biệt mộng chuyện muốn làm. Hiện tại lại có cái này cơ hội. Được, được, ngài yên tâm. Ta nhất định chuẩn bị xong. Lý Phượng vô cùng trịnh trọng nói. Tần Vân Phương nói xong liền lạnh nhạt đóng lại cửa sổ. Lâm ra đoàn xe. Vậy trực tiếp lái đi. Không có ở bên này ở lâu. Ở người Lâm ra quyết định lúc đi. Diệp Trần cũng đã đi phòng bếp. Bắt đầu nấu cơm. Bận rộn một buổi chiều. Trở về còn bị làm trễ nãi thời gian. Hắn đã sớm đói. Có nghe hay không? Lão Thái Thái nói. Muốn cho chúng ta trở về Lâm thị tông tộc. Trong phòng khách, Lý Phượng vô cùng kích động tuyên bố cái này thứ nhất tin tức tốt. Có thật không? Vậy ta có thể làm tiếp Lâm thị tông tộc đại tiểu thư. Lâm Tiết Giao vậy rất kích động. Lập tức hỏi, từ nàng một nhà này bị đuổi ra Lâm thị tông tộc. Nàng cái này đại tiểu thư thân phận tự nhiên vậy co lại rất nhiều. Hiện tại vừa thấy, có cơ hội trở lại gia tộc. Tự nhiên hơn nữa mong đợi. Hơn nữa, ở Lâm thị tông tộc, mỗi một cái tông tộc con em, mỗi tháng đều có tiền xài vặt. Đây cũng là Lâm Tiết Giao mơ ước rất lâu. Chỉ cần trở về tông tộc, hết thảy cũng có thể trở về nề nếp. Lý Phượng mười phần khẳng định nói. Vậy chúng ta liền vừa có thể dọn về nhất hào biệt uyển. Lâm Tiết Giao vỗ tay mà khánh. Trên mặt đều là tràn đầy nụ cười. Dẫu sao, ở tại nhất hào biệt uyển, chính là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Ai lại không muốn có những thứ này đâu. Nguyệt Giao, ngươi làm sao một chút cũng không cao hứng à? Lý Phượng gặp mình đại nữ nhi ngồi ở trên ghế salon. Cầm điện thoại di động nhìn cái gì? Trên mặt một chút cao hứng thần thái cũng không có. Liền tò mò hỏi, không có gì thật là cao hứng. Ban đầu bị trục xuất gia tộc như vậy mất mặt. Hôm nay nhưng muốn cho chúng ta trở về. Ai biết sẽ có yêu cầu gì? Ta cũng không muốn lại ném lần thứ hai người. Lâm Nguyệt Giao giọng bình tĩnh nói. Nàng có thể rõ ràng nhớ. Ban đầu cái đó đêm giông tố. Làm ra đem các nàng đuổi ra khỏi gia tộc quyết định. Chính là Lâm Lão Thái và nàng thân nhị thúc. Như vậy lạnh nhạt ánh mắt. Lâm Nguyệt Giao trí nhớ sâu sắc. Cái đêm khuya kia. Đối với nàng mà nói. Là sỉ nhục. Toàn thiên hải người đều thấy bọn hắn cười nhạo. Có thể mình mẫu thân và muội muội nhưng hồn nhiên không có xấu hổ tim. Suy nghĩ một chút cũng phải thật đáng buồn. Lý Phượng bị vừa nói như vậy. Sắc mặt vậy kéo xuống. Tỷ, cái này có quan hệ gì? Chỉ cần chúng ta có thể trở về đi. Vậy so với cái gì đều mạnh? Lâm Tiết Giao liều mạng nói. Có rừng thị tông tộc. Vậy chúng ta ở thiên hải cũng có thể tốt rất nhiều. Lại cũng sẽ không có người khi dễ chúng ta. Phải không? Diệp Trần ở trong phòng bếp nghe những người này nói chuyện. Không khỏi được tốt cười lên. Đem mình an toàn trông cậy vào ở trên người người khác. Đây là nơi nào nhô ra xa điêu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-tasgnoi-tasgnoi-csi-gnoi-la-gnoi-ton-gnoi-taung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?